Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95. Con mất dạy, lỗi của cha. Người cũng biết tội Lâm Thiếu Bắc thất thanh không thể biện bạch. Vương Nhị nhận tội truyền khẩu cung. Lâm Thiếu Nam cơ bản có thể thoát tội. Lâm Phong còn tỏ vẻ. Nhà hắn cửa hàng thôn trang không phải một chỗ hai nơi, mà là có mấy chục chỗ. Cấp ngoại tôn nữ cửa hàng thôn trang làm bồi thường. Nguyên bản chính là Lâm Thiếu Nam đưa ra. Vương Nhị ban đầu sở cung, Lâm Thiếu Nam muốn sát Nhạc Linh chi động cơ, căn bản là giả dối hư ảo. Đến cuối cùng, Lâm Thiếu Nam tự nhiên là vô tội phóng thích. Tam hồ lục hồ tuy rằng cảm thấy sự có kỳ quặc, nhưng nhân gia cha tự mình đem nhi tử đưa tới quy án, lại có nhân chứng, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể là tiếp tục tìm chứng cứ, vốn là một hồi mưu sát thân cháu ngoại gái án, hiện tại lại biến thành tay chân tương tàn trạch đấu vu hãm án. Chính mắt kiến thức nhà có tiền phát sinh xấu xa sự, liền thậm chí cường đều cảm thấy, lần này tới kinh thành thật là 10 phần sai, như vậy thân thích, nên kính nhi viễn chi. Lôi kéo Lâm Phong đến Nhạc Linh Chi bên người, Lâm Thiếu Nam có điểm kích động. Cha, nàng chính là Linh Chi, ta không lừa ngài đi, nàng lớn lên thật là đẹp mắt. Lâm Phong giống như ngây dại, nàng lớn lên, thật đúng là xinh đẹp. Nhạc Linh Chi bình tĩnh mà cùng hắn đối diện, nàng không sai quá Lâm Phong trong mắt chợt lóe mà qua sát khí. Lâm Phong tướng mạo kỳ thật có chút hung, mặc dù trên mặt bài trừ ý cười, vẫn là làm người cảm thấy hắn không tốt, xảo nhi liền không quá dám phụ cận, hướng chính mình nam nhân phía sau rụt lại xúc. Lâm Thiếu Nam nhắc nhở Nhạc Linh Chi, Linh Chi, mau kêu ông ngoại, hắn là người thân ông ngoại. Nhạc Linh Chi đột nhiên phát giác có chút kêu không ra khẩu. Có phải hay không thân ông ngoại còn không biết, chỉ cần là hắn trong mắt sát khí, đã nói lên hắn muốn nàng chết. Đến tột cùng vì cái gì muốn sát nàng, hẳn là một cái đại bí mật. Bí mật này rất ít người biết, nói không chừng chỉ có hắn cùng Lâm Thiếu Nam biết. Cho nên, hắn vừa rồi tình nguyện xá tiểu nhi, cũng muốn bảo con trai cả gia tới. Lâm Phong thấy Nhạc Linh Chi không chịu kêu hắn, cũng không bắt buộc, nói. Về trước ra đi, vâng. Chậm đã, một đạo uy nghiêm thanh âm truyền tới, ăn mặc thường phục Âu Dương tướng quân, mang theo hai gã tùy tùng tiến vào. Nhìn đến Nhạc Linh Chi, Âu Dương tướng quân sang sảng mà cười. Linh Chi nha đầu, sợ hãi đi, Nhạc Linh Chi lắc đầu, không có, dọc theo đường đi, nàng tuy rằng biết có nguy hiểm, nhưng nàng chính mình đã có vạn toàn chuẩn bị, lại biết có tam hồ lục hồ che chở, nàng sao có thể bị dọa hư. Không có liền hảo. Âu Dương tướng quân tựa hồ tâm tình thực hảo, đại lý tự khanh Tạ Dũng Ly quan chức đón nhận trước. Tướng quân đại giá quang lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh tướng quân thứ tội. Âu Dương tướng quân vung tay lên, người tiểu tử này đừng cho ta tới này chua một bộ, không bằng trước nói cho ta án tử thẩm đến thế nào. Tạ Dũng biết Âu Dương tướng quân tính tình, hắn hơi hơi mỉm cười báo cho. Phạm nhân đã toàn bộ công khai. Nhưng có chút chi tiết còn cần lại lần nữa cân nhắc, khả năng muốn lại quá một ít thời gian, mới có thể kết án. Đang bị nha dịch kéo đi Lâm Thiếu Bắc đôi mắt tỏa sáng, lại quá một ít thời gian mới có thể kết án, kia hắn khả năng còn có sinh cơ hội. Lâm Thiếu Nam phụ tử nghe xong, trong lòng lột bột một chút. Việc này có Âu Dương tướng quân nhúng tay, đại đại không ổn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dũng tiếp theo đem thẩm án nội dung giản yếu nói một lần. Hảo, vậy chờ ngươi kết án. Âu Dương tướng quân không lại hỏi đến đi xuống, hắn chuyển hướng Lâm Phong, ánh mắt lạnh xuống dưới. Linh Chi cô nương là bản tướng quân ân nhân cứu mạng tiểu tức phụ, lại bởi vì các ngươi ra nội đấu, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Còn mất dạy, lỗi của cha, ngươi cũng biết tội. Lâm Phong cúi đầu, một bộ hèn mọn bộ dáng. Tiểu nhân đã biết tội. Tiểu nhân đã chủ động đưa tiểu nhi quy án, nên như thế nào phán quyết, tiểu nhân không hề dị nghị. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.